Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1983, chương 1984, nuốt ăn thánh nhân. Smiley, tinh thần tháp rơi đập, thiên địa rung động, nguyên bản đang ở chém giết từng cái cường giả đầu sò. Toàn bộ đều không hẹn mà cùng ngừng tay, bất khả tư nghị nhìn trước mặt một màn này. Thiên đạo thánh nhân triển phong, dĩ nhiên trong nháy mắt, đã bị Diệp Lăng cho trấn áp tại cái này thần bí tháp hả? Hí, mọi người đều là hít vào ngụm khí lạnh, cảm giác được linh hồn đều run rẩy lấy. Cái này cũng thật là đáng sợ đi, đây chính là thiên đạo thánh nhân a, không phải là cái gì miêu cầu. Tam giới bên trong, lúc nào thiên đạo thánh nhân cũng được theo liền có thể bị trấn áp người yếu rồi hả? Phạm ta lãnh thổ người, giết, táp, Diệp Lăng một kiếm kình thiên, thân ảnh phóng lên cao, tay kia trong sách diệt tiên kiếm, hướng bốn phương tám hướng chán phóng rực rỡ như cực quang kiếm mang. Giết, Thanh Y, Mạc Tinh, Diệp Phi, Diệp Vô Đạo, Thác Bạt Phong, Dương Thất Lang, Thôn Thiên Sư Tử, Tiểu Kim, Tiểu Bạch, Tiểu Hắc, Tứ Thần Thú, Ngô Tài Thần, Thần Phong từng vị đầu sò, đều là nổi điên giống giận. Cái này hơn 300 năm đến, bọn họ bị không biết bao nhiêu khí. Đến rồi hiện nay, rốt cục toàn bộ đều tung ra tới. Không được, chạy mau a! Song song, Triển Phong đại nhân bị trấn áp, hoàn toàn thất bại a! Chạy mau a! Trong lúc nhất thời, cái kia từng vị cường giả đầu sỏ đều là gào khóc loạn kêu lên. Theo Triển Phong bị trấn áp, bọn họ mất đi tất cả chém giết tư cách. Nhưng là, trốn là có thể tùy tiện trốn à? Diệp Lăng thân ảnh hung hãn sát nhập đến rồi đoàn người bên trong. Giơ tay lên chính là cuồng lôi kiếm pháp. Căn bản không lời nói nhảm. Mỗi một kiếm đều tất cướp đi nhất tôn cường giả mệnh. Cái gì cho má thánh nhân? Ban đầu thánh tồn tại ở Diệp Lăng đôi mắt bên trong, bất quá chỉ là nhảy nhót cao hơn một chút ra hỏa, vẫn khó thoát khỏi cái chết. Tiên huyết giàn giụa ở cả vùng chi lên, cái này một mảnh bị đánh đấu dư ba cho đánh thành phế tích tổn thương. Bàn bác vết máu nhìn người là trong mắt run. Một hồi không hề phản kháng sát lục hoàn toàn triển khai. Cái kia từng cái ban đầu thánh, bị Diệp Lăng cùng Thanh Y liên thủ tàn sát thì dường như chó chết tựa như. Căn bản không có bất kỳ sức đánh trả. Đừng nói Diệp Lăng, coi như là Thanh Y một người, cũng đủ để bà, đem, bọn người kia hoành tảo. Dựa theo Diệp Lăng đối với thực lực của nàng phỏng chừng, cái này thừa kế cửu U Thánh Nữ truyền thừa Thanh Y, hiện tại mới có thể cứng rắn mới vừa thiên đạo sơ kỳ. Vương bát đản, dám động bản vương, ta nuốt ngươi. Cái kia hai đầu thôn thiên sư tử điên cuồng giận dữ hét. Chúng nó từ theo Diệp Lăng, đây chính là hoành hành ngang ngược quen, lúc nào bị khí, nhưng là vừa rồi vừa vặn, như không phải hai đầu sư tử cơ trí nói, sợ rằng hiện tại đã bị nướng chín ăn vào trong bụng. Điều này làm cho hai cái nguyên bản là hiêu trương bạt hỗ thôn thiên sư tử sát khí cuồn cuộn. Hai vị này theo Diệp Lăng cái mông phía sau. Bà, đem, cái kia bị Diệp Lăng một kiếm giết trọng thương tên trực tiếp gặm. Cao cao tại thượng thánh nhân a, lại bị hai vị này cùng cầu tựa như cho gặm. Máu me đầm đìa, lộ sâm trắng đầu khớp xương, gào khóc kêu thảm thiết. Thánh nhân nhục thân, đây chính là so với bất luận cái gì thiên tài địa bảo đều muốn nhân vật mạnh mẽ a. Sợi nói không khoa trương chút nào, thánh nhân huyết nhục đều là bảo bối. Cái này hai đầu sư tử từng cục gặm, miệng cùng trong mắt thậm chí là trong lỗ mũi đều là phun trào ra từng cổ xích mang. Rất huyền diệu, từng cái thánh nhân bị giết. Cái này hai đầu sư tử liên cùng ở Diệp Lăng cùng Thanh Y cái mông phía sau, làm nhất sau nhất tôn thánh nhân bị giết. Hai vị này rất là sảng khoái ở một cái. Nấc, ta cảm thấy ta có thể đột phá thành thánh. Ta cũng cảm thấy vậy. Thánh nhân huyết nhục còn thật là đại bổ a. Dĩ nhiên trực tiếp đem tu vi của chúng ta cho đẩy tới có thể đột phá thành thánh tình trạng. Hai cái sư tử nhìn nhau một cái. Sau một khắc, một chói mắt bạch quang cùng hắc quang thình lình theo hai người thân thể chi trên lên nhộn nhịp sông ngày. Nguyên bản là sát khí cuồn cuộn khí tức đáng sợ, trong nháy mắt dĩ nhiên thay đổi thần thánh huyền diệu, mênh mông như biển. Hai đại thôn thiên sư tử dĩ nhiên đột phá thành thánh, ở gặp mười mấy thánh nhân chi về sau liền nói như vậy hai câu đối với bạch trực tiếp thành thánh. Phượng hoàng niết bàn kiếp, không có, thiên kiếp, không có. Mặc dù là một bên Diệp Lăng thấy như vậy một màn, cũng là không nhịn được trừng lớn con mắt, hầu đều ở đây cô lỗ ngoạc nguậy, khuôn mặt khiếp sợ, cái này quá đặc biệt không hợp lý đi. Hơn 1000 đầu sỏ, trong đó nhưng là mấy chục tôn thánh nhân nhất tôn thiên đạo thánh nhân. Cứ như vậy bị toàn bộ lưu xuống, liền một cái chạy trốn thành công cũng không có. Tiên huyết, bạch cốt, thi thể ở lôi thành bên ngoài đại địa tổn thương chồng chất thành sơn, rất dọa người. Cùng này đồng thời, cái kia thật lớn tinh thần tháp cũng là trực tiếp nhất phi trùng thiên, mà nằm trên đất triển phong quyền lấy thân thể, tiên huyết tràn ngập toàn thân. Côn đồ đản, cái kia triển phong giữ tợn gầm nhẹ, nhưng là nói cũng bị mất bất kỳ khí lực. Ở tinh thần tháp bên trong, hắn thiếu chút nữa trực tiếp bị hành hạ chết. Tinh thần tháp, đây chính là bỉ ngạn cung thần bí pháp bảo. Lại thêm trên, lên, Diệp Lăng hồng mông hỗn độn chi khí, chấn áp một cái thiên đạo sơ kỳ cường giả, dư giả, vực ngoại cường giả, a hát. Chẳng qua như này, Diệp Lăng đi tới cái kia triển phong bên cạnh, nhếch miệng nở nụ cười, mà hậu chiêu trung diệt tiên kiếm bỗng nhiên vung lên, một đạo kiếm quang trực tiếp oanh đến rồi triển phong lồng ngực. Phốp, lồng ngực nổ tung, triển phong trực tiếp quét ngang mà ra, cái này một kiếm trực tiếp bả, đem, triển phong ngũ tạng lục phủ cho hoàn toàn đánh thành bã vụn. Khí tức hủy diệt điên cuồng tàn sát bừa bãi ở thân thể của hắn bên trong. Thiên đạo thánh nhân sinh mệnh lực quá mạnh mẽ. Nếu như là nhất tôn ban đầu thánh, Diệp Lăng cái này một kiếm đủ để muốn mạng của hắn. Triển phong bị Diệp Lăng oanh đến rồi một bên, thấp giọng gào khóc kêu thảm. Bốn phương tám hướng đứng lôi vực chúng cường giả đều là con người phun lửa nhìn người này. Quen lấn phụ người khác lôi cung mọi người, lúc nào bị người như thế khi dễ qua. Gào, làm cho bản vương nuốt hắn, có thể trực tiếp có thể đột phá đến cảnh giới kế tiếp. Màu đen kia thôn thiên sư tử điên cuồng gầm lên, bay thẳng đến rồi Diệp Lăng bên người. Dương nanh múa vuốt, tuy nhiên lại bị Diệp Lăng một đấm cho đập gào khóc kêu loạn. Cút sang một bên. Không sợ chết no ngươi. Diệp Lăng tức giận nở nụ cười. Cái này hai tên có thể thật biết điều. Chẳng lẽ còn muốn ăn người một lần ăn liền đến thánh nhân đỉnh nhọn cảnh giới. Nào có dễ dàng như vậy. Thôn thiên sư tử. Thôn thiên sư tử. Thật sự coi chính mình có thể thôn thiên thôn địa à. Ta hỏi ngươi. Cái này tam giới trong thánh nhân, tu vi mạnh nhất là cái gì? Diệp Lăng chậm rãi đi tới triển phong bên cạnh, một cước đá vào triển phong lồng ngực lên, nguyên bổn chính là trọng thương triển phong, càng là gào khóc kêu loạn. Hỗn đàn, ngươi đừng nghĩ biết. Triển phong thấp giọng giận dữ hét, tựa hồ khôi phục một ít khí tức, có thể là chính bản thân hắn biết rõ, cái này đặc biệt liền là thuần túy hồi quang phản chiếu. Hàng lâm đến tam giới trong tối cường người đến cùng tu vi gì? Điểm này Diệp Lăng phải biết. Nếu không, vạn nhất xuất hiện cái gì cạm bẫy vậy cũng không tốt. Vạn nhất có siêu vượt thiên đạo thánh nhân tồn tại, vậy coi như là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Cái này mấy ngày ở ngoại địa, có một số việc tình, thời gian đổi mới tổng số lượng cũng không quy luật. Ta tận nhất lực mạnh lượng đi, như thiếu xuống chương tiết chờ trở về gia chi sau toàn bộ tiếp tế tiếp viện mọi người. Bất quá ta nghĩ cũng sẽ không thiếu canh. Tấu chương hết. PB Tu khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.